Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, một chuyện vui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người phụ nữ ở thương tâm thời điểm. Nhất là dễ dàng thất thủ, nhất là dễ dàng bị người đàn ông theo đuổi. Vào lúc này, người đàn ông chỉ cần biểu hiện đối với nàng quan chú ý một ít, an ủi nàng một ít, là có thể ôm mỹ nhân về. Hiện nay Trương Viên Viên là thương tâm, cho nên làm La Hoàng mỗi ngày đều đi xem nàng, cũng cùng nàng nói chuyện phiếm, suy nghĩ phương pháp để cho nàng vui vẻ thời điểm. Trương Viên Viên đối với La Hoàng tâm tư vậy càng thân mật. Hai người vốn chính là có một chút hảo cảm. Lúc này, cái này chút hào cảm dần dần đưa lên đến tình cảm phía trên. Ngày này, La Hoàng mang Trương Viên Viên đi thiện tâm. Đầu mùa xuân Cẩm Thành đẹp có chút không giống. Khắp nơi cảnh sắc, để cho người đều có điểm lưu liền quên trở lại. Hai người từ bên trong thành đi thẳng đến bên ngoài thành. Ngoài thành cảnh sắc đẹp hơn. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía đẹp để cho người cũng không thôi phải trở về. Hai người chỉ như vậy đi, đi, bên ngoài thành đạp thanh người rất nhiều. Hai người nhưng là đi một số người tương đối ít địa phương. Làm bốn phía không có người nào thời điểm, hai người mới rốt cuộc dừng lại. Trương Viên Viên khí sắc đã khá nhiều, trên mặt vậy nhiều một chút nụ cười. La đại ca, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Không có ngươi mà nói, ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Vừa nói, Trương Viên Viên liền giúp vào liền La Hoàng trên bả vai. Hai người chỉ như vậy ngồi. Trời chiều nơi xa đã mau phải xuất hiện. Chân trời có một màn ửng đỏ. Trương Viên Viên trên người có một cổ mùi thơm thoang thoảng. La Hoàng ngửi được cái này mùi thơm sau đó, cả người trên dưới đều có một loại không nói ra được thoải mái. Nhìn giúp vào mình trên bả vai cô gái, tay hắn thử thăm dò từ phía sau ôm Trương Viên Viên eo. Nàng eo tốt nhỏ à, cũng tốt mềm, cái này làm cho La Hoàng cả người cũng không nhịn được run rẩy một chút. Loại cảm giác đó, giống như làm nào đó sự việc đột nhiên đạt tới đỉnh cấp như nhau. Mà hắn làm như vậy sau đó, Trương Viên Viên cũng không có chút nào vùng vẫy, lại chỉ như vậy mặc cho La Hoàng chiếm mình tiện nghi. Người đàn ông đều là được voi đòi tiên. Thấy Trương Viên Viên không có cự tuyệt, La Hoàng liền lại bắt đầu trượt động lực. Trương cô nương, ngươi là một bé gái ngoan. Ta muốn cả đời chiếu cố ngươi. Muốn để cho một người phụ nữ vào lúc này còn không phản kháng. Nói một ít lời tỏ tình hiển nhiên là rất có trợ giúp. Một người đàn ông cam kết đối với một người phụ nữ mà nói, có đôi khi là có một loại ma lực, mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Ngay tại La Hoàng nói xong lời này sau đó, Trương Viên Viên quả nhiên không có phản kháng. Nàng chẳng qua là nhìn về La Hoàng, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Có thật không? Đương nhiên là thật, ngươi bây giờ chỉ có một người, liền thân nhân cũng không có. Ta muốn chiếu cố ta. Ta muốn cho ngươi trên đời tốt nhất hạnh phúc, tròn trịa, chúng ta, chung một chỗ chứ, ở chung với nhau lời ngầm dĩ nhiên là chúng ta thành thân đi. Thành ông xã vợ, mà Trương Viên Viên ở nghe nói như vậy sau đó, gò má thật lập tức liền thẹn thùng đỏ lên, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là có chút mắc cỡ gật đầu một cái. Sau đó cả người liền lập tức nhào tới La Hoàng trong ngực. Phía trước của nàng rất mềm. La Hoàng cảm thụ phần kia mềm mại. Cả người lập tức liền có chút điên cuồng lên. Liền trực tiếp đem Trương Viên Viên cho ngã nhào xuống đất. Bốn phía không có người nào. Xuân gió thổi tới tần mềm. Trời chiều nơi xa là như vậy tốt đẹp. Mấy con chim nhỏ ở trên nhánh cây ríu rít kêu. Bọn họ là duy nhất làm chứng. Cẩm Thành, Phủ Thứ Sử, Tần Thiên ở Phủ Thứ Sử xử lý một ít chuyện tình. Cẩm Thành Thứ Sử bị giết sau đó, Cẩm Thành lớn chuyện nhỏ liền toàn bộ giao cho Tần Thiên. Dĩ nhiên, biệt giá Bách Lý Khô thỉnh thoảng cũng là sẽ giúp. Nếu không chuyện nơi đây, Tần Thiên thật đúng là không nhất định có thể giải quyết. Bất quá, Cẩm Thành lớn chuyện nhỏ Tần Thiên và Bách Lý Khô có thể giải quyết. Nhưng có liên quan Đồ Long hội sự việc, nhưng như cũ không có bất kỳ tiến triển nào. Tần Thiên đã phái người đi tìm Đồ Long hội tung tích. Nhưng bọn họ nhưng thật giống như vô căn cứ biến mất như nhau. Căn bản không có chút nào tin tức. Dĩ nhiên, Tần Thiên biết, Đồ Long hội người cũng không có biến mất. Bọn họ chẳng qua là giống như thường ngày núp vào. Bọn họ chẳng qua là không biết Đồ Long hội tình huống thôi. Mà đang ở Tần Thiên ở phủ thứ sử xử lý chuyện thời điểm, La Hoàng và Trương Viên Viên hai người từ bên ngoài đi vào. Hai người lúc tiến vào, tay nắm tay, trên mặt tràn đầy một loại ngọt ngào mật, vui sướng và nụ cười tới. Bất kể là ai, thấy bọn họ hai người, cũng biết cảm thấy bọn họ cái này hai người nhất định là có chuyện phát sinh. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác xảy ra. Bọn họ ở ngoài thành, vậy trận điên cuồng ở bọn họ hai người xem ra đều là đủ để vang trời. Kinh quỷ thần, hai người trở lại phủ thứ sử sau đó trực tiếp đi tìm Tần Thiên. Tần Thiên chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái là hơn thiếu rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bất quá, bất đồng hắn mở miệng, La Hoàn liền nói trước đứng lên. Công tử, có một chuyện vui, ta muốn cùng ngươi nói. Tần Thiên cười một tiếng. Các người hai cái sự việc đi. Ta lão đã sớm nhìn ra. Thằng nhóc ngươi à, cũng không nhỏ. Đúng là hẳn tìm một cô nương giúp ngươi giúp chồng dạy con. Cái này Trương cô nương cũng không tệ. Tần Thiên nói thẳng ra. La Hoàng và Trương Viên Viên hai người nhất thời liền vừa xấu hổ chát đứng lên. Hơi có điểm ngại quá. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, lại cười ha hà, còn ngượng ngùng, ngươi nói một chút La Hoàng ngươi, một cái người đàn ông, loại chuyện này có gì ngượng ngùng. Vừa nói, Tần Thiên lại nhìn hướng Trương Viên Viên, nói, Trương cô nương, ngươi đừng xem La Hoàng là ta một tên thủ hạ, nhưng gia tài của hắn và thân phận có thể là tuyệt đối không thấp. Ngươi gả cho hắn à? Liền chỉ chờ hưởng phúc là tốt. Hơn nữa ta theo La Hoàng biết lâu như vậy, liền không gặp qua hắn theo cô nương kia tốt như vậy qua. Tần Thiên đây là đang khen La Hoàng. Vậy La Hoàng vốn là muốn cho mình xem tự nhiên hào phóng một chút. Có thể vừa nghe nói như vậy, liền lại không nhịn được mắc cờ đỏ mặt. Lại thật xin lỗi, Tần Thiên nói như vậy hoàn. Hỏi, các người hai cái chuẩn bị lúc nào làm việc? La Hoàn nói, tới gặp công tử, chính là muốn cùng công tử nói cái này. Ngài xem lúc nào thích hợp. Chúng ta đều là không có trưởng bối người. Đến lúc đó thiếu không được cũng phải làm phiền công tử. Tần Thiên cười nói, vì chuyện ngươi, phiền toái một chút lại coi là cái gì. Theo lý thuyết, các người hai cái sự việc nếu như cùng trở lại thành Trường An đi làm. Vậy khẳng định náo nhiệt à. Muội muội ngươi, trình xử mặc bọn họ những người này, khẳng định cũng là muốn tới. Chẳng qua là chúng ta cũng không biết lúc nào có thể trở về đi. Nếu như làm trễ nãy các người hai chuyện cá nhân tình, vậy cũng không tốt, các người nói là chứ. La Hoàng và Trương Viên Viên hai người liền vội vàng gật đầu. Ở trải qua chuyện hôm nay sau đó, hai người thật ra thì cũng là muốn sớm chắc chắn danh phận. Sớm một chút lập gia đình, không phải rất tốt sao? Tần Thiên gặp hai người gật đầu, có thể lại không tiện mở miệng thừa nhận, liền cười nói, vậy chuyện này liền do ta vội tới các người quyết định chứ? Chúng ta ngay tại Cẩm Thành đem hôn sự của các ngươi làm. Ta để cho Bách Lý Khô cho các người tìm một ngày tốt. Như thế nào? Nghe công tử phân phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https